thở một hơi dài, Diệp Mặc đeo chiếc vòng lên tay mình. Vân Băng vốn định về Ninh Hải nhưng vì mối giao tình với Diệp Lăng nên quyết định thứ hai mới trở về. Tuy không biết vì sao Vân Băng lưu lại vài ngày, nhưng Diệp Mặc có chút cảm giác hình như cô ấy đối với mình hơi khác. Anh biết tổ chức Bắc Sa này không? Thấy Diệp Mặc cuối cùng đã thôi ngắm nghía chiếc vòng tay, Hàn Yên mới nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Diệp Mặc hơi sửng sốt trả lời chỉ là nghe qua, sao? Thấy Diệp Mặc cuối cùng đã nghe lời của mình. Hàn Yên thở phào một cái nói Phùng Điềm. Người mà lần trước anh cứu ở sa mạc. Anh biết chứ? Cô ấy chính là người của Bắc Sa, hơn nữa cô ấy nói tập tài liệu lần trước của anh chính là lấy từ Bắc Sa. Còn về làm thế nào lấy được thì cô ấy không nói, nhưng có thể khẳng định tài liệu này có liên quan đến Bắc Sa. Phùng Điềm là người của Bắc Sa. Diệp Mặc không cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cô ấy không phải là người của Bắc Sa thì không thể quen Văn Đông được. Hiện giờ người hắn muốn tìm là Văn Đông. Nhưng nếu như có thể tìm thấy Phùng Điềm, hẳn là cô ấy cũng biết ít tình hình của Bắc Sa. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hỏi cô có biết Phùng Điềm hiện đang ở đâu không? Hàn Yên lắc đầu nói không biết. Đây là tin mật mà lần trước cô ấy cung cấp cho Lý Hồ. Nhưng khi đó ông nội tôi chưa dự tính được tài liệu này quý như vậy, cho nên cũng không coi trọng mấy. Hơn nữa, Bắc Sa nghe nói là tổ chức độc lập lớn nhất trên thế giới. Các thành viên trong đó không chỉ đến từ khắp nơi trên thế giới mà còn có cả nhân viên khoa học kỹ thuật và vũ trang hàng đầu. Mục đích của bọn họ là muốn lập nên một đất nước lớn mạnh hơn, dân chủ hơn Mỹ. Chỉ có điều cho tới bây giờ thủ đoạn của bọn họ vẫn khiến cho người ta cảm thấy trơ trẽn. Diệp Mặc chỉ biết Văn Đông là người của Bắc Sa, còn về Bắc Sa là tổ chức gì thì hắn không quan tâm mà cũng không biết. Hàn Yên lạnh lùng hừ một tiếng nguyện vọng là tốt. Chỉ là người của Bắc Sa quá tạp nham. Quốc gia vẫn chưa thành lập nhưng đã có rất nhiều người muốn dựa vào tài nguyên để phát tài rồi. Tài liệu lần trước anh lấy, nghe nói là do người trong nội bộ của Bắc Sa lấy ra. Chỉ là không ngờ lại rơi vào tay anh. Hóa ra Bắc Sa lại là một tổ chức lớn như thế, thậm chí đã đến bước muốn lập nên quốc gia. Tuy Diệp Mặc không quen với chính trị ở đây, song hắn cũng biết muốn lập nên một quốc gia không phải là điều dễ dàng. Những nơi có tài nguyên phong phú đều là những nơi đã có chủ. Hơn nữa nối đường ray quốc tế hiện nay cũng rất lợi hại. Một tổ chức muốn thành lập nên một quốc gia, điều này không khá hơn so với một xã hội ảo tưởng là bao. Cô biết tình hình cụ thể ở Bắc Sa không? Diệp Mặc thầm nghĩ. Tài liệu này đúng là lấy từ Bắc Sa. Nếu biết một ít về Bắc Sa thì việc tìm thấy những tài liệu này có lẽ càng dễ dàng hơn một chút. Hàn Yên lắc đầu nói tôi từ trước tới nay không quan tâm đến việc này. Những điều này đều do trước khi tôi đi. Ông nội của tôi nói cho tôi biết. Cô là đệ tử của ẩn môn nào? Hơn nữa cô làm thế nào mà vào ẩn môn? Diệp Mặc bỗng quay ngoắt. Hoàn toàn bỏ chủ đề Bắc Sa sang một bên mà hỏi về một nơi khác. Lần này Hàn Yên liền nhắm nghiền mắt lại, không nói gì nữa. Diệp Mặc nói đến một chuyện không có hứng thú nên cũng không hỏi lại nữa. Trong lòng tự nhủ, xem ra lấy tin tức của ẩn môn từ miệng Hàn Yên có chút khó khăn. Sau khi ra khỏi sân bay Hàm Sơn, Diệp Mặc liền gọi một chiếc xe đến Tương Sơn Lĩnh. Hàn Yên không biết Diệp Mặc đi Tương Sơn Lĩnh làm gì. Nhưng trước khi đi ông nội đã từng nói với cô. Con người Diệp Mặc không đơn giản. Hơn nữa những tài liệu lúc đầu cũng là hắn lấy được, lần này thì lại do hắn làm chủ. Thế nên hành trình sẽ do Diệp Mặc sắp xếp. Tuy Hàn Yên cảm thấy kỳ lạ sao Diệp Mặc không bắt tay tìm hiểu từ Bắc Sa, nhưng cũng không hỏi hắn. Xe taxi dừng tại bãi đổ xe ở sườn núi Tương Sơn Lĩnh. Diệp Mặc để lái xe rời khỏi. Sau đó dẫn Hàn Yên đến một khu phố để ăn ở. Tuy lần trước hắn không lên cùng Văn Đông nhưng khoảng cách giữa con phố nơi ăn ở và bãi đổ xe chỗ sườn núi cũng không xa lắm. Diệp Mặc hình như đã từng nhìn thấy Văn Đông đi vào một nhà trọ nhỏ. Lúc này hắn không biết lần trước Văn Đông vào nhà trọ nào. Nhưng chỉ ở chỗ này hắn mới tìm thấy ít manh mối. Nếu như ở đây cũng không tìm thấy Văn Đông thì hắn quả thật cũng không có cách nào tốt cả. Hoặc là chỉ có thể tìm thấy Phùng Điềm, nhưng theo Hàn Yên nói, bây giờ tìm cô ấy cũng rất khó. Anh đến Tương Sơn Lĩnh làm gì? Hàn Yên biết Bắc Sa sẽ không bao giờ có nơi đặt chân ở Tương Sơn Lĩnh. Một người bạn của tôi biết ít tình hình. Tập tài liệu đầu tiên là do cô ấy ở đây đưa cho tôi. Cho nên tôi đến tìm xem. Diệp Mặc biết Hàn Yên chắc hẳn thấy kỳ lạ, nhưng điều này cũng không có gì tốt để mà giấu giếm. Tuy nhiên có thể tìm thấy Văn Đông hay không thì hắn không có gì nắm chắc. Hàn Yên nghĩ Diệp Mặc đã nói như thế thì hắn phải khẳng định biết người bạn này ở đâu. Nhưng cô đi theo sau Diệp Mặc hỏi mấy nhà trọ rồi mới hay. Diệp Mặc căn bản không biết, mà là đi từng nhà hỏi, nên đành phải im lặng. Tương Sơn Lĩnh tuy không bằng một vài khu du lịch phồn hoa nhưng những nhà nghỉ, khách sạn ở con phố trên lưng chừng núi này cũng có mấy chục trên trăm cái. Thế này còn muốn hỏi tới khi nào? Cũng may những lo lắng của Hàn Yên không trở thành sự thật. Khi Diệp Mặc đi vào nhà trọ chỉ có đôi vợ chồng già hỏi thăm Văn Đông thì chủ nhà trọ không hề lộ ra vẻ không hiểu mà lại cẩn thận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hắn đã tìm đúng chỗ rồi. Anh đến tìm Đông Đông à? Người đàn ông chủ nhà trọ đã hơn 60 tuổi. Giọng nói có phần chậm chạp nhưng ngữ khí thể hiện rõ là có quen Văn Đông. Diệp Mặc vội vàng nói vâng đúng, chú à, cháu là bạn của chị Văn Đông, cháu tên Diệp Mặc. Để tỏ rõ quan hệ giữa mình và Văn Đông khá thân thiết. Thậm chí ngay tiếng chị Đông cũng gọi được. Diệp Mặc ngẫm lại cảm thấy xấu hổ. Anh là Diệp Mặc. À, anh đợi lát. Ông già đột nhiên đi vào trong phòng, lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc nói lần trước Đông Đông có nhờ người đưa cho anh. Nói là nếu trong 3 tháng anh đến thì đưa bức thư này cho anh. Nếu anh không đến thì bảo tôi đốt nó đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhận lấy bức thư, tự nhủ nếu không phải chuyện của Hàn Tại Tân thì hắn chắc chắn sẽ không đến. Hơn nữa dù rằng đến rồi thì làm sao Văn Đông biết được hắn có thể tìm đến đây. Còn để lại một bức thư cho hắn. Diệp Mặc mở thư, một lần nữa lại ngây ngẩn cả người, trên tờ giấy to chỉ viết đúng một chữ trốn. Đây là ý gì? Hàn Yên nhìn thấy chữ này cũng có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc cũng tự hỏi đây là ý gì? Đôi vợ chồng thấy Diệp Mặc xem thư ngẩn người ra liền đi vào hậu viện. Một chữ trốn to, hơn nửa nét bút lại từ rõ ràng đến mờ nhạt, nét cuối cùng thậm chí như có như không. Diệp Mặc nhíu mày, bỗng nhiên ngộ ra. Ý của Văn Đông chính là bảo mình ngay lập tức trốn chạy càng xa càng tốt, thậm chí còn phải mai danh ẩn tức. Không ẩn rồi, Văn Đông đã xảy ra chuyện. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc. Văn Đông chắc hẳn vì tập tài liệu đó mà xảy ra chuyện rồi. Đã thế bọn người kia còn bức hỏi cô tư liệu ở đâu. Chỉ có Văn Đông biết tài liệu của cô ấy đã đưa cho mình. Cô ấy không hề nói ra mình. ngược lại còn để lại chữ trốn cho thấy rằng Văn Đông và hắn tuy bèo nước gặp nhau nhưng cô gái này lại là người trọng tình nghĩa. Hàn Yên thấy sắc mặt của Diệp Mặc thay đổi. Đang muốn hỏi Diệp Mặc chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên vẻ mặt của hắn lại lặng chìm như nước. Ngẫm đầu nhìn về hướng cửa chính nhà trọ. Tôi biết ngay anh sẽ đến quả nhiên, ha ha. Văn Đông liều chết không nói có tác dụng ư. Một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên. Hàn Yên chợt phát hiện ra Diệp Mặc đã xông ra ngoài. Đợi khi Hàn Yên hồi phục lại tinh thần thì Diệp Mặc đã ôm trở về một người con gái. Nhưng cô gái lúc này tóc tai bù xù. Y phục xộc xệch. Trên người đầy những vết thương. Sắc mặt trắng bệch không một chút máu. Lúc cướp Văn Đông về từ chiếc xe chạy đến cửa nhà trọ, Diệp Mặc đã biết cô không ổn rồi. Tâm mạch của cô đã đứt, thậm chí hơi thở cũng đã ngưng. Tâm mạch thì Diệp Mặc có thể dùng chân khí chữa trị. Nhưng sức sống hiện giờ của cô đã không còn. Diệp Mặc hết cách cứu chữa. Trừ phi có thuốc tiên mới có thể giành lại cơ hội sống cho cô ấy. Mặc dù trên người Diệp Mặc cũng có linh dược nhưng để hồi phục sự sống còn kém xa. Chân khí của Diệp Mặc đi vào trong cơ thể của Văn Đông. Muốn cố gắng để Văn Đông tỉnh dậy nhưng một lúc lâu rồi cũng không thấy động tĩnh gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 189 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 189 thời khắc sinh tử dường như bị bóng hình ủy mị của Diệp Mặc dọa cho sợ đến phát khiếp. Toàn bộ bốn người trên xe đều đã cầm lấy súng. Người cầm đầu. Không ngờ lại là một thiếu phụ có gương mặt đẹp đến ma mị. Văn Đông. Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy áy náy. Mặc dù cái chết của Văn Đông không liên quan gì đến hắn. Nhưng cô bị tra tấn thành ra đến như vậy. Chắc chắn là vì không muốn nói ra tung tích của hắn. Văn Đông đã dần dần hồi phục nhờ nguyên khí mà Diệp Mặc truyền cho cô. Cô từ từ mở mắt ra. Lúc cô nhìn thấy Diệp Mặc, dường như cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình thì thào nói Diệp Mặc. Xin lỗi. Làm liên lụy đến anh rồi. Bắt Sa đi truy lùng tung tích. Tôi vội vàng chạy trốn. Tôi không nói gì. Chỉ có mấy chữ này thôi, nhưng Văn Đông đã phải dùng hết chút sức lực còn lại của cô. Đầu cô gục vào trong lòng Diệp Mặc, đôi mắt từ từ nhắm lại. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Mặc dù Văn Đông không phải vì hắn mà chết, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bị giày vò và đau khổ. Buồn cười ở chỗ chính mình còn đến tìm Văn Đông để tìm nguồn tư liệu bị thất lạc. Không hề nghĩ đến chuyện này lại khiến cho Văn Đông ra nông nỗi này. Hắn và Văn Đông chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng mặc dù Văn Đông là một người phụ nữ, nhưng tính tình rất hào sảng phóng khoáng. Hơn nữa còn vô cùng cứng cỏi. Mặc dù cô ấy không nói cho Diệp Mặc biết lúc đầu cô ấy đã lấy tiền đi để làm gì. Nhưng Diệp Mặc biết, chỗ tiền đó chắc chắn không phải là dùng cho cô ấy. Cô ấy có thể vì một Diệp Mặc không thân không quen, sống chết cũng quyết không để lộ tin tức. Có thể thấy cô ấy chính là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa. Có thể trong lòng cô ấy cảm thấy áy náy vì việc làm liên lụy đến Diệp Mặc. Nhưng tính cách cao thượng này của cô khiến Diệp Mặc cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho cô ấy. Diệp Mặc ngang đầu lên. Lạnh lùng nhìn bốn tên đang chĩa súng vào người hắn. Rồi lại cúi đầu xuống nói với Văn Đông, chị Đông. Chị yên tâm đi đi. Diệp Mặc tôi thề. Khi nào còn sống thì nhất định sẽ nhổ tận gốc bọn Bắc Sa. nhất định sẽ đem đống tài liệu kia đến đốt trước mộ chị. Diệp Mặc anh. Hàn Yên vừa nghe thấy những lời như vậy của Diệp Mặc, lập tức ngây người ra. Không cần biết hắn có hủy hoại được Bắc Sa hay không, nhưng những nguồn tài liệu đó là của quốc gia. Những lời này của Diệp Mặc giống như là có thể tùy tiện lấy rồi đem đốt trước mộ người khác không bằng ý. Đôi mắt Diệp Mặc hơi hơi đỏ, lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Yên nói cô câm mồm cho tôi. Bị Diệp Mặc vô duyên vô cớ chửi, Hàn Yên lập tức bốc hỏa. Nhưng nhìn bốn khẩu súng đã lên nòng chĩa xung quanh, nên vẫn cố nhẫn nhịn. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn bốn tên đang cầm súng chĩa vào đầu hắn, lạnh lùng nói bọn mày chính là lũ tạp chủng của Bắc Sa. Diễu võ dương oai ức thôi. Không sai. Bọn tao chính là người của Bắc Sa, còn mày chính là người dám lấy đi đống tư liệu đó của bọn tao. Người thiếu phụ cầm đầu mở miệng nói. Ánh mắt của cô ta rất lạnh lùng, nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất phong tình của một người phụ nữ. Chị Đông là do chúng mày tra tấn. Giọng Diệp Mặc lạnh như băng. Đúng thế, là do tao ra lệnh. Nhưng mày cũng không cần phải lo lắng. Nói không chừng mày cũng sẽ nhanh được hưởng thụ sự đãi ngộ như này thôi. Ngữ khí của người phụ nữ này thậm chí còn lạnh lùng hơn cả Diệp Mặc. Nói xong hừ một tiếng, rồi lại nói tiếp, nếu như mày đồng ý giao ngay món đồ đó ra đây, thì có lẽ mày sẽ không sao đâu. Ngược lại sẽ nhận được sự phục vụ rất tận tình của Bắc Sa vì lý tưởng cùng chung sống bình đẳng, vì một thế giới hòa bình. Nếu như mày còn chút lương tri, thì hãy giao nó ra đây. Diệp Mặc lần này không thèm nói câu nào. Ngón tay giơ ra giữa không trung. Những làn gió lạnh thấu xương thổi đến. Súng trên tay hai gã đàn ông và mụ đàn bà đó bị làn gió lạnh quét trúng. Kỳ dị ở chỗ không hề có chút máu nào bắn ra từ người bọn chúng. Nhưng vẫn có một gã đàn ông chạy thoát. Y trốn được trận đao gió của Diệp Mặc. Chạy thẳng ra đằng sau xe. Tiếng động cơ xe gầm rú. Hướng vào con đường sâu thăm thẳm phía trước. Chỉ trong chốc lát, những người có mặt ở đây đều trở nên ngây dại. Không ngờ những tên sát thủ này đều đã bị chém hết cả rồi. Hơn nữa lại còn không để lại bất cứ dấu vết nào nữa, thậm chí đến cả vết máu cũng không còn. Đầu óc của Hàn Yên cũng không còn tỉnh táo nữa. Cô đánh giá rất cao bản lĩnh của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ cô mới biết bản lĩnh thực sự của Diệp Mặc còn kinh khủng hơn những gì cô đã tưởng tượng rất nhiều. Cô thậm chí còn quên luôn cả chuyện lúc nãy Diệp Mặc lớn tiếng quát cô. Với thân thủ như vậy, nếu tỉ thí với hắn, hắn thình lình bước tới mình. Hàn Yên không dám nghĩ nữa. Tên trốn thoát khỏi trận phong đao của Diệp Mặc đã lấy lại được tinh thần rất nhanh. Có thể thấy trong bốn người thì gã là người có thân thủ cao nhất. Sau khi bình tĩnh lại, chỉ trong mấy giây, gã đã kịp phản ứng, khẩu súng trong tay y đã nhắm thẳng về phía Diệp Mặc. Bóp cò trong nháy mắt. Gã ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Người đứng trước mặt hắn quả thực là rất lợi hại. Nếu như lúc nãy mình phản ứng không nhanh, không chừng đã nằm một đống giống ba người kia rồi. Tiếng súng vang lên trong chớp mắt. Gã bỗng mơ hồ cảm thấy có một cái bóng đang bay lơ lửng trước mặt mình. Rồi bàn tay cầm súng của gã trở nên lạnh toát. Gã nhìn bàn tay mình theo bản năng. Bàn tay đó đã bị chặt đứt đến tận cổ tay. Máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này lời của Diệp Mặc bỗng từ đâu truyền tới, tao muốn chặt đứt tay của mày, mày tưởng rằng mày có thể chạy thoát sao? Gã hoảng sợ quay người lại, thấy Diệp Mặc đang ôm Văn Đông đứng cách đó không xa. Mọi người ở đây khi nhìn thấy tên này bị chặt đứt tay, tất cả đều ngây người quay sang nhìn Diệp Mặc. Người này sao lại đáng sợ như vậy? Vừa rồi hắn ta đã dùng thủ đoạn gì vậy? Lên xe. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn tên vừa bị chặt đứt tay của Bắc Sa nói. Gã lùn đó cũng phẫn nộ quát lại, sao ông mày lại phải nghe lời mày? Ông mày không lên xe đấy. Mày có thể làm gì? Muốn giết muốn chém thì tùy, ông nội mày đây tuyệt đối sẽ không nhớ mày. Diệp Mặc nhìn cũng không nhìn thấy gã đàn ông này, trên tay cầm một quả cầu lửa bước tới. Gã lùn này vừa mới a lên một tiếng, thậm chí là mới chỉ được nửa câu, đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa rồi. Hơn nữa còn không ngừng lăn lộn với lửa trên mặt đất. Miệng gã không ngừng thét lớn, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt gã lộ vẻ hoảng sợ và cầu xin tha thứ. Nhưng ánh mắt của Diệp Mặc vô cùng lạnh lùng, dường như không hề có ý định bỏ qua cho gã. Hàn Yên nhìn Diệp Mặc, không ngờ hắn lại có thể dùng nội công tạo ra được một quả cầu lửa. Cô lại phải đánh giá lại khả năng của Diệp Mặc một lần nữa. Không ngờ đã hai lần đánh giá sai khả năng của hắn. Vừa nãy hắn không hình không tiếng chặt đứt tay bốn tên sát thủ đã là quá kinh khủng rồi. Cô không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này. Có thể tiện tay vận nội công ra một quả cầu lửa. Đây cứ giống như những câu chuyện trong truyền thuyết vậy. Chẳng trách Âu Húc Hổ bị hắn giết chết. Với bản lĩnh này của hắn đừng nói là Âu Húc Hổ, cho dù là vài ba tên Âu Húc Hổ đi chăng nữa thì cũng không thể nào trở thành đối thủ của hắn được. Hàn Yên đột nhiên nghĩ đến những lời Diệp Mặc nói vừa lúc nãy. Hắn nói muốn đốt đống tài liệu này. Nếu như lúc hắn vừa mới nói những câu này, cô còn tưởng rằng đó là những lời nói nhảm. Bây giờ thì cô đã nhận thức được, những lời của Diệp Mặc là thật 100%. Ba người còn lại hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Mặc dù không cần Diệp Mặc phải nói đến câu thứ hai, bọn chúng đã tự động chui vào xe ngồi. Diệp Mặc cũng để cho bọn chúng tùy ý hành động. Lúc này mới lạnh lùng nói, giao chị Đông cho các người. Tôi sẽ từ từ trở về. Hàn Yên do dự hồi lâu mới dám thốt lên một câu. Diệp Mặc, nếu như anh giao đống tài liệu kia cho tôi, thì có thể tôi sẽ cứu được chị ấy. Nói rồi Hàn Yên chỉ về phía Văn Đông. Cái gì? Cô có thể cứu được Văn Đông? Cô có biết tình trạng của chị ấy bây giờ ra sao không? Tuy rằng tôi có thể trị được kinh mạch và nội thương, nhưng chị ấy đã không còn chút sức sống nào nữa rồi. Có lẽ cô tưởng rằng tim mới chỉ ngừng đập thôi sao? Diệp Mặc không tin trên thế giới này ngoài bản thân mình thì còn có người có thể cứu sống được Văn Đông. Hàn Yên lắc lắc đầu nói, tôi không biết sức sống là cái gì, nhưng sư phụ của tôi nói hạt sen ngàn năm có thể cứu được người vừa mới chết lần này. Diệp Mặc hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Yên, một lúc lâu sau mới lên tiếng, không ngờ cô cũng biết hạt sen ngàn năm, xem ra cô cũng hiểu biết nhiều đấy. Nhưng chẳng lẽ sư phụ cô không dạy cô hạt sen ngàn năm chỉ có thể cứu sống được người mới chết trong vòng một nén nhang sao? Nếu trong thời gian nửa nén nhang mà cô có thể tìm được hạt sen ngàn năm thì coi như Diệp Mặc tôi sẽ nợ cô một mối ân tình. Hàn Yến lắc lắc đầu nói, không cần đến nửa nén nhang, ngay bây giờ tôi có thể lấy nó ra. Nói xong Hàn Yến lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy chiếc bình ngọc, hơi hé ra một chút. Bên trong rõ ràng là một hạt sen ngàn năm, không ngờ trên trái đất lại có cả hạt sen ngàn năm. Diệp Mặc thiếu chút nữa thì quên luôn cả chuyện cứu Văn Đông. Nhưng hắn lấy lại tinh thần cũng rất nhanh. Bế Văn Đông vào căn phòng ở trạm nghỉ chân. Bảo Hàn Yên trông coi ba người của Bắc Sa. Đôi vợ chồng già lúc nãy không ngờ cũng có mặt ở đây. Hạt sen ngàn năm nếu Diệp Mặc có nó sớm thêm chút nữa, thì Diệp Mặc có thể luyện được cả bình thuốc một cách nghiêm chỉnh ấy chứ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dùng hạt sen ngàn năm để cứu lấy tính mạng của Văn Đông. Cũng chỉ có hắn mới có thể cứu được Văn Đông. Còn người khác thì không thể có cách nào được. Diệp Mặc mang theo rất nhiều thuốc ở bên người. Cộng thêm với hạt sen ngàn năm. Trái tim của Văn Đông đã đập trở lại rất nhanh. Dần dần đã có tín hiệu sống. Một giờ sau, Diệp Mặc bước đầu tiến hành xong xuôi việc trị thương cho toàn bộ kinh mạch và nội thương cho Văn Đông. Bắt đầu nghe được tiếng thở của chị. Diệp Mặc biết lúc này Văn Đông đã không sao rồi. Mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự đã cứu sống được chị ấy. Hàn Yên không biết được giá trị thực của hạt sen ngàn năm bằng Diệp Mặc. Cô chỉ nghe nói về sự quý giá của hạt sen ngàn năm mà thôi. Năm đó, ở trên núi, cô vô tình nhặt được hạt sen ngàn năm này. Sư phụ liền để cô giữ lấy may. Nhưng sư phụ cũng không biết dùng hạt sen ngàn năm này. Chỉ nghe nói nó có thể cứu được người. Không ngờ Diệp Mặc thật sự có thể dùng nó để cứu sống người. Diệp Mặc gật gật đầu nói đúng thế. Bây giờ chị Đông đã không sao rồi. Chuyện tôi đồng ý với cô tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi vẫn còn muốn hỏi cô một vấn đề. Từ đâu mà cô có được hạt sen ngàn năm này? Hỏi xong, Diệp Mặc trở nên căng thẳng. Hạt sen ngàn năm này bình thường chỉ có 36 hạt. Một khi Hàn Yên đã có một hạt, thì 35 hạt còn lại đâu? Phải biết là thứ này không chỉ có tác dụng cải tử hoàn sinh, mà còn có tác dụng rất lớn đối với việc luyện công. Nếu có tin tức của hạt sen ngàn năm, hắn sẽ bỏ tất cả mọi chuyện để đi tìm nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 190 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 190 truy hỏi. Hàn Yên liếc nhìn Diệp Mặc một cái. Dường như cô biết Diệp Mặc đang nghĩ gì. Nhưng cô vẫn nói mấy năm trước, lúc đi hái thuốc cùng với sư phụ tôi, tôi tình cờ nhặt được nó. Lúc đó ở bên vách núi, có hai con chim đang đánh nhau. Hạt này rơi ra từ miệng một con chim. Sau đó tôi cảm thấy có mùi gì đó rất thơm, nên đã nhặt về đưa cho sư phụ xem. Sư phụ bảo tôi đây là hạt sen ngàn năm. Nhưng sư phụ nói, hạt sen ngàn năm này mặc dù rất quý, nhưng có rất ít người biết sử dụng nó. Không ngờ anh lại biết dùng. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt của Hàn Yên, biết là cô sẽ không nói nơi đó là nơi nào. Nhưng như thế này cũng không thể khiến Diệp Mặc bỏ cuộc được. Nghĩ ngợi một lúc rồi hắn lại hỏi, cô có thể vẽ lại cảnh mà cô đã nhặt được hạt sen này cho tôi xem được không? Nhớ lại xem ở xung quanh có những thứ gì, thậm chí là một cây cỏ cũng phải vẽ ra. Do dự một chút, nhưng cuối cùng Hàn Yên vẫn lấy bút vẽ phát họa phong cảnh ở nơi đó ra cho Diệp Mặc. Cô chỉ vẽ một vách núi. Đỉnh núi rất trống trải. Trên vách núi còn có một vài khóm hoa cúc. Diệp Mặc nhận lấy bức tranh từ Hàn Yên. Lập tức nhận ra bức tranh này không khác là mấy so với bức tranh mà Mạc Khang đưa cho hắn. Chắc là cùng một nơi. Mạc Khang nói nơi đó có nhiều dược liệu quý.

Diệp Mặc đã điều trị cho Văn Đông như thế nào? Cô cũng nhìn không rõ. Thậm chí đến việc làm sao mà Diệp Mặc có thể nhìn thấy bốn người của Bắc Sa đến, cô cũng không hiểu. Nhìn thấy Hàn Yên yên lặng không nói năng gì, Diệp Mặc lại nói cô yên tâm, tôi sẽ trả lại hạt sen ngàn năm đó cho cô. Do dự một lúc lâu, Hàn Yên cuối cùng cũng đồng ý với lời của Diệp Mặc. Nhưng nói thêm một khi Diệp Mặc có tin tức gì thì phải lập tức gọi điện báo về cho cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 191 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 191 giải sầu. Lạc Thương. Ninh Khinh Tuyết không ngờ. Cô không ngờ lại nhận được điện thoại của Tô Tĩnh Văn. Phản ứng đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết khi nhận được điện thoại của Tô Tĩnh Văn chính là: có phải Tô Tĩnh Văn muốn hỏi cô về chuyện của ba viên ngọc không? Không biết tại sao, Ninh Khinh Tuyết rất sợ Tô Tĩnh Văn sẽ hỏi mình về chuyện ba viên ngọc đó. Nếu thực sự Tô Tĩnh Văn muốn chúng, thì cô cũng chỉ có thể cho cô ấy mà thôi. Khinh Tuyết, bây giờ cô đang ở cùng một chỗ với Diệp Mặc sao? Tôi muốn nói với Diệp Mặc vài câu. Giọng nói của Tô Tĩnh Văn có chút gì đó cẩn thận, dường như là sợ Ninh Khinh Tuyết hiểu lầm điều gì đó. Ninh Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Tô Tĩnh Văn còn chưa biết mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc. Nhưng cô cũng không muốn giải thích. Chỉ nói không có. Tôi và Diệp Mặc không ở cùng nhau. Tô Tĩnh Văn hình như hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nói lại không phải Diệp Mặc đã ở Lạc Thương sao? Lẽ nào cô chưa gặp anh ấy? Diệp Mặc ở Lạc Thương. Ninh Khinh Tuyết lặp lại câu nói của Tô Tĩnh Văn, trong lòng nghĩ Diệp Mặc đã đến Lạc Thương rồi sao? Anh Diệp ở Lạc Thương. Không thể nào câu nói này là của Trì Uyển Thanh, cô vừa mới bước vào phòng thì nghe thấy lời của Ninh Khinh Tuyết. Sau đó Tô Tĩnh Văn còn nói gì đó nữa, Ninh Khinh Tuyết cũng không biết nữa, cô có chút thất vọng cúp máy. Trong lòng vẫn đang nghĩ, Diệp Mặc không thể nào đến Lạc Thương được. Tô Tĩnh Văn chắc đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, tưởng rằng Diệp Mặc đang ở cùng mình, nên mới cho rằng Diệp Mặc đang ở Lạc Thương. Nhưng Tô Tĩnh Văn tìm Diệp Mặc có chuyện gì thế nhỉ? Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến sinh nhật lần trước của Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc đã cùng nhảy với cô ấy. Bỗng nhiên có cảm giác bực bội. Một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Trì Uyển Thanh. Uyển Thanh, tôi nghĩ tôi phải về thôi. Trì Uyển Thanh gật gật đầu nói, ừ, bố tôi nhất định muốn tôi đi du học ở Anh, muốn đi bộ đội cũng không được. Tôi cũng phải đi, Khinh Tuyết, một mình cô phải biết giữ gìn đấy. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Một lúc lâu sau mới lên tiếng Uyển Thanh. Có thể nói cho tôi biết có phải cô cũng thích Diệp Mặc đúng không? Trì Uyển Thanh nghe thấy những lời này của Ninh Khinh Tuyết, mặt hơi ửng đỏ. Nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu nói tôi cũng không biết. Nhưng tôi rất thích ở cùng anh ấy. Khi ở cùng với anh Diệp tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy vui vẻ và an toàn. Tôi không biết đó có phải là thích không. Nhưng nếu như là thích thì khi nhìn thấy anh ấy ở cùng với người phụ nữ khác tôi phải cảm thấy ghen tuông mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy dì út của cô ở cùng với anh ấy, tôi lại cảm thấy họ mới thực sự là một đôi. Không hề có chút ghen tuông nào. Nói rồi một lúc lâu sau sắc mặt của Trì Uyển Thanh mới khôi phục lại được bình thường. Quay đầu lại nhìn Ninh Khinh Tuyết. Nói Khinh Tuyết, cô cảm thấy đây có phải là thích không? Bố tôi cũng cảm thấy cách nghĩ này có chút kỳ quái, chuyện này mới khiến tôi phải đi anh.